thôi, làm đâu ánh mắt xưa còn nhớ đôi tay ngày nào. Gió ơi gió xin đừng mang em đi, đưa em đi xa mãi, chỉ còn mình. Anh.